Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 312, 312, tước vị mang trên vai ít nhất là 2 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tin đồn rằng hầu quân tướng cao 2 mét, trông giống như sư tử hổ báo, có dũng khí cuồn cuộn. Cũng có người nói rằng hầu quân tướng là một ông già đã qua 60 tuổi, đầy mưu lực và thâm sâu. Thậm chí, có người còn nói rằng hầu quân tướng khác với người bình thường. Có 3 con mắt thứ 3 của hắn có thể phóng ra tia sét để tiêu diệt kẻ thù. Tóm lại, có đủ loại tin đồn. Còn thiếu mỗi nói hầu quân tướng là người ngoài hành tinh nữa thôi. Hội trường trung tâm, một nhóm người ở hậu trường vừa cười nói rôm rả. Có khi cười ha ha, có khi lại vung tay đùa cợt. Tuổi trung bình của nhóm người này tối thiểu là 45 tuổi. Theo lý thuyết nên trưởng thành và chín chắn mới đúng. Hi hi ha ha, thế đúng là chẳng ra thể thống gì. Chỉ là không ai dám khinh thường bất kỳ người nào trong đám người này. Họ mặc quân phục của sĩ quan. Tước vị mang trên vai ít nhất là 2 sao. Ngoài ra, 3 sao, 4 sao. Thậm chí còn không thiếu một số đại nguyên soái 5 sao. Trên khắp Long Hạ, 50 người có cấp bậc cao nhất trong cục tác chiến đều đã có mặt. Họ nắm giữ hơn 80 binh mã của nước Long Hạ. Chỉ cần một cái chỉ tay của họ cũng có thể làm khuynh đảo thiên địa. Đúng lúc này, đột nhiên có 2 người từ cổng bước vào. 2 người đều khoảng 30 tuổi. Chức tước trên vai chỉ có 1 sao. So với nhóm người trước mặt, cả chức vụ và quân hàm đều thấp hơn nhiều. Nhưng khi 2 người họ xuất hiện, nhóm nhân vật tầm cỡ một tay che trời này, những người cao hơn họ rất nhiều về chức vụ và quân hàm, ngay lập tức ngừng nói cười. Họ tự động tách ra một lối ở giữa. Khi cả 2 đi qua giữa, tất cả mọi người đều đồng loạt giơ tay phải lên hành lễ. Trong mắt họ đầy sự tôn sùng và kính trọng. Trong mắt người ngoài xem ra, đám nhân vật tầm cỡ có chức vụ và quân hàm ít nhất từ 2 sao trở lên này thế mà lại hành lễ với 2 người trẻ tuổi mà chức vụ cùng quân hàm thấp hơn họ rất nhiều. Thật sự là không thể hiểu nổi. Nhưng bản thân họ lại hiểu rất rõ rằng việc hành lễ với 2 người này là chuyện đương nhiên. Bởi vì 2 người này lần lượt được gọi là Lôi Ngàn Tuyệt và Lục Phong Thần. Lôi Ngàn Tuyệt, vị thần vệ quốc ở biên giới phía Bắc. Lục Phong Thần, chiến thần vệ quốc ở biên giới phía Nam. Cách chương.